Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2870, Một Người. Người đăng, HGSO Zimozese. Một nhóm 6 người tại ban ngày khốc nhiệt. Buổi tối đông lạnh thành chó dao. Thế ngày trong, từng bước một hướng hoang mạc bên cạnh đi đến. Ban ngày nóng thời điểm, cảm thấy buổi tối lạnh rất mát mẻ. Buổi tối lạnh thời điểm, cảm thấy ban ngày nóng kỳ thật rất thoải mái. Nhất là bạch thiên hắc dạ ngày rất dài. Một ngày thời gian rất dài. Đi mấy ngày vẫn không có đi ra hoang mạc. Cho dù là Ninh Thư trong lòng đều có điểm bực bội. Liếc nhìn lại, ngoại trừ một mảnh cát vàng liền cái gì cũng không có. Ngẫu nhiên đến một chút hải thị thận lâu. Nhưng là loại này hải thị thận lâu. Đối linh hồn trạng thái nhiệm vụ người tới nói. Không có lớn như vậy sức hấp dẫn, mặc dù có ốc đảo, có mát mẻ nước, nhưng là không ke, bọn họ muốn tiết kiệm thời gian đi ra hoang mạc, sớm một chút tìm được thế. Giới thụ, phòng ngừa thế giới thụ bị người khác nhanh chân đến trước. Bọn họ mỗi tiêu hao thêm một ngày, nhận được thế giới thụ tỷ lệ liền nhỏ một chút điểm, bởi vì ai cũng không biết, có bao nhiêu người biết thế giới tin tức. Sườn xám nam đoán chừng cũng là đến thử vận khí một chút. Ninh Thư chính là đến bồi thái tử đọc sách. Tâm tính để rất bình ổn. Nếu như không có thế giới thụ, cũng có thể có cái khác bảo vật. Chính là đội ngũ bầu không khí thật không tốt. Chủ yếu là bực bội. Cũng may đều là nhiệm vụ người. Nếu như là người bình thường, thân thể cùng tâm lý duyên cớ đã có thể đầy đủ làm cho người ta hỏng mất. Ninh Thư một bên đi lại, một bên sử dụng tinh thần lực quét lấy tình huống chung quanh, nói không chừng phía dưới cát vàng liền ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Mấy ngày nay lộ trình bên trong, đều không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng là, dưới cát vàng chôn giấu một ít không biết là thứ gì thi hài nói rõ cái này hoang mạc vẫn là rất nguy hiểm, không thì vì cái gì gọi tử vong. Hoang mạc. Nhất là trong sa mạc sẽ còn xuất hiện bão cát, vòi rồng loại hình, hơi không, chú ý liền thất lạc. Bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì dọc theo con đường này đều không có gặp được bão cát, tinh thần lực hướng về phía trước lan tràn. Ninh Thư thấy được một cái nằm tại trên cát vàng người, thân thể của hắn đã muốn bị cát vàng cho che giấu. Thân thể tại cát vàng bên trong như ẩn như hiện, nhìn thấy không? Phía trước có người, đội ngũ đã ngừng lại. Hiển nhiên tất cả mọi người phát hiện phía trước nằm người, tại sa mạc ở giữa. Thế mà nằm một người. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình người kia, phát hiện hắn trái tim còn tại nhảy lên, mặc dù nhảy rất chậm, nhưng là còn tại nhảy lên. Nói rõ là người sống, máu dính độ cao, nói rõ thiếu nước thời gian rất lâu. Chung quanh cũng chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ liền không có đồng bạn cái gì? Đến, tất cả mọi người cảm thấy trong sa mạc gian nằm như vậy một cái muốn chết. Không sống người, đều cảm thấy hết sức quỷ dị. Ninh Thư không nói chuyện. Dù sao cái đội ngũ này quyền lãnh đạo đều là sườn xám nam trên người. Nếu như sườn xám nam muốn cứu người, bọn họ không có ý kiến phản đối. Nếu như không cứu, cũng là bình thường. Sườn xám nam đối Ninh Thư nói. Trên người ngươi có nước đi. Cái kia quá khứ. Cho hắn uống một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Cầm chai nước chạy tới. Chạy mệt chết. Tinh thần lực. Quét hình là rất nhanh. Chạy tới cách rất xa. Một đoàn người đứng tại người này bên cạnh. Đánh giá hắn. Đem hắn theo cát. Vàng bên trong lôi ra ngoài. Mặc trên người da thú. Trên cổ mang theo lớn nhỏ, không đều nối liền nhau răng thú, làn da ngăm đen, nhìn có chút không ra bao lớn niên kỷ, bất quá xem thân thể, hẳn là thanh tráng niên, toàn thân bắp thịt rắn chắc. Ninh Thư nặn ra miệng của hắn, chậm rãi ngã một chút nước đi vào, có lẽ là cảm thấy nước dễ chịu, bản năng liếm môi một cái, còn muốn uống nước, Ninh Thư lại ngã một ít nước. Nhét vào một viên ích cốc đan ở trong miệng. Ích cốc đan nhập miệng tức hóa. Không tồn tại nuốt khó khăn loại tình huống này. Dù sao hắn là không chết được. Thân thể sinh cơ ngay tại chậm rãi khôi phục. Sườn xám nam nhìn sắc trời một chút. Lập tức sẽ trời tối. Sau khi trời tối địa, nhiệt độ giống nhau người chịu không nổi. Vì cái gì người này trong sa mạc hôn mê, không có bị nóng chết, không có mất nước mà chết, cũng không có bị đông cứng chết, thân thể thật không phải là đồng dạng đều cường hãn. Sườn xám nam nói, đem hắn kéo đi, chúng ta không thể dừng lại. Ninh Thư lập tức nói, ta linh hồn yếu như vậy, căn bản là kéo bất động. Ngươi đến kéo. Sườn xám nam thở dài một hơi, mang theo nam nhân cổ chân trực tiếp kéo đi. Dù sao sa mạc đều là hạt cát, như vậy kéo đi cũng sẽ không thụ thương. Bất quá chỉ là mặc da thú, bị người túm một cái chân, không thể tránh né liền đi hết. Ân, là cái nam nhân. Đợi đến sau khi trời tối, nam nhân tỉnh lại, mở ra con ngươi, lộ ra một đôi xanh lam tinh khiết con mắt, có chút mờ mịt đều nhìn người chung quanh, dãy giụa muốn theo sườn xám nam khống chế hạ tránh thoát. Vài dặm quăng quác, gọi, nhưng là sườn xám nam có thể tính được là lực lớn vô cùng. Nam nhân chính là không thể đào thoát, cuối cùng thế mà ô ô ô khóc lên. Một cái khôi ngô nam nhân, như vậy u oán khóc, rất giống là bị khi phụ đồng dạng. Sườn xám nam nói, ta hoài nghi đây là thổ dân cư dân, gặp là chuyện tốt, nói, không chừng sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Nhưng là bây giờ nhân ra rõ ràng rất sợ ngươi. Một đại nam nhân dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ nhìn cũng là rất hung ác. Chẳng lẽ loại địa phương này còn lại thổ dân cư dân sao? Ninh Thư hơi kinh, ngạc hỏi lại, bình thường mà nói, những này hư vô không gian hoàn cảnh tương đương cực đoan lại ác liệt, có thể sống sót sinh linh cũng không nhiều. Bởi vì không ổn định hoàn cảnh, không có cách nào làm sinh vật sinh tồn và phát triển. Chẳng hạn như tu một cái phòng ở, kết quả đã sửa xong ngay tại chỗ chấn phòng ở sụp đổ, không thích hợp phát triển. Cho dù có sinh linh, có nhân loại, cũng là ở vào một loại tương đương dã man trạng thái, phát triển không nổi. Ninh Thư nghĩ đến chính mình đối trí tuệ sinh linh có câu thông kỹ năng, thế là dùng ý thức cùng hắn câu thông, tiện thể nghe một chút trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ô ô ô, bọn họ là ai? Bọn họ thật đáng sợ. Ta đây là ở đâu? Bọn họ là ác ma sao? Phải bắt được ta ăn ta sao? Xem ra so trong tưởng tượng còn sợ hơn bọn họ. Vậy thì dễ làm rồi. Hỏi cái gì, liền sẽ đáp cái gì. Ninh Thư hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở sa mạc? Thành thật trả lời, không thì ăn ngươi. Gia thú nam tử có điểm mờ mịt, không rõ trong đầu như thế nào đột nhiên liền xuất hiện thanh âm của một người, lại ngoài ý muốn nghe hiểu. Ta là nha, là đến tìm kiếm đồ vật, bị cuốn tới đây, thả ta đi, ta sẽ cho các người đồ vật. Ninh Thư hừ hừ hai tiếng, có thứ gì? Nếu là thổ dân cư dân, khẳng định với cái thế giới này tương đương quen thuộc, biết có một loại cây đi, một chiếc lá là một cái thế giới, đó là cái gì? Nam nhân rất mờ mịt, nhất là bị người kéo đi, càng thêm không có cách nào suy tư. Xem ra những này thổ dân cư dân cũng không biết thế giới thụ. Bất quá coi như biết, cũng không biết thế giới thụ đối nhiệm vụ bên trong tầm quan trọng. Thậm chí cũng không biết một chiếc lá liền có một cái thế giới. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi trên người có vật gì tốt? Các ngươi có thể thả ta ra sao? Thả ta ra liền mang các ngươi đi tìm xong đồ vật, ta cam đoan sẽ không chạy. Nam nhân vài dặm quăng quắc hô to. Hết chương.